Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2091, chương 2092, cuối cùng kết cục. 4. Smiley, toàn bộ vẫn thành lĩnh bên ngoài đầu sỏ, toàn bộ nhìn chòng chọc vào trước mắt hư không bên trong cái kia đạo bạch quang phá toái mộ táng. Trước, từng cái đều là tràn đầy chờ mong. Tràn đầy kích động, nhưng là, đang ở này lúc, đột nhiên Tây Vương Mẫu đám người ngẩn, lập tức mấy người nhìn nhau, theo với nhau trong mắt đều nhìn thấu một chấn động lay động tới cực điểm thần sắc. Cái này mộ táng vị trí, tựa hồ là sớm nhất thời điểm, Diệp Cô Tiên đi vào, hưu, đang ở này lúc, quần áo bạch y sông ngày, thân ảnh bao trùm ở 9 tầng mộ táng chi lên. Tay sách một thanh ba thước thanh phong, nhãn thần chậm rãi mở, dĩ nhiên theo con ngươi của hắn bên trong, trực tiếp phun ra lưỡng đạo kiếm ảnh, thình lình đem trước mặt hư không cho trực tiếp xé mở. Dĩ nhiên là hắn, đáng chết a, vì sao, tại sao có hắn, ăn gian, đây là ăn gian, tại sao có thể là cái này vương bát đản. Hắn trực tiếp theo tầng thứ nhất nhảy đến tầng thứ 9. Rốt cuộc lại là người thứ nhất thức tỉnh. Cái này không phù hợp quy củ. Ta không phục, ta đặc biệt không phục a. Trong lúc nhất thời, hết thảy thế lực đầu sỏ đều cơ hồ nổi điên, gào khóc kêu loạn, hư không bên trong cái kia quần áo bạch y, không là người khác, chính là một bước lên trời Diệp Cô Tiên. Bây giờ Diệp Cô Tiên bao trùm ở 9 tầng mộ táng chi lên, mang theo ba thước thanh phong, trong cơ thể tản ra hỗn độn hậu kỳ đáng sợ tu vi. Không ngừng ba động, dĩ nhiên khiến tứ phương không gian đều xuất hiện quy liệt toái vết. Ngay sau đó, Diệp Cô Tiên sâu hấp một hơi, màu quang bên trong dâng lên không pháp đè nén kích động màu sắc. Lập tức xoay người phi thẳng đến thương khung đỉnh phong cái kia mộ táng một bước đạp đi. Không, đáng chết, ở chân a, nếu không lão tử phải giết ngươi. Vương bát đản a, làm sao sẽ bị không có bất cứ bối cảnh gì tên cho hoành đao cướp đi. Ta không cam lòng a. Xong, hoàn toàn xong, trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Cái kia vô song đại thánh đám người bước chân không khỏi tự chủ rút lui. Khuôn mặt sắc thương bạch, trong mắt đều ngây người, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này. Thất bại, tất cả thế lực toàn bộ đều thất bại. Bại bởi một cái một bước lên trời tên. Làm Diệp Cô Tiên thân ảnh, một bước bước vào cái kia thương khung đỉnh mộ táng thời điểm. Tầng thứ 9 hết thảy mộ táng trong người, ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài toàn bộ đều tự động bay ra. Rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh phảng phất bị ném ra tựa như rơi vào vẫn thánh lĩnh bên ngoài, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị cùng không cam lòng. Mẹ kiếp, lão tử lập tức phải hoàn toàn hiểu được a, chuyện gì xảy ra? Ta trăm vạn năm chu thảo a, đây chính là chí bảo a. Một ngày ta có thể hoàn toàn luyện hóa, ta khẳng định có thể đột phá đến đại la hỗn độn cảnh giới a. Nhưng là vì sao oang, đáng chết, cái kia thần thông ta lập tức phải lĩnh ngộ, làm sao ném ra, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Mau nhìn, thương khung đỉnh phong mộ táng có người tiến vào, hỗn đản, nhất định là hắn tiến nhập chi sau tạo thành. Trong lúc nhất thời, cái kia bị ném ra trăm vị đầu sỏ đều cơ hồ muốn phát điên. Bọn người kia lấy được kỳ ngộ, đại đa số cũng chỉ là tiến hành đến phân nửa thời khắc mấu chốt nhất. Nhưng là, vừa lúc đó, bọn họ lại bị người cho cưỡng ép ném ra. Không đúng, các ngươi mau nhìn, cái kia tầng thứ 9 làm sao còn có một người? Ai đúng vậy? Làm sao còn có một tòa mộ táng bảo địa không có mở ra? Vì sao? Cái này đặc biệt là vì sao? Làm đãi ngộ đặc biệt, cố ý nhằm vào chúng ta. cái kia vương bát con bê là ai? Vì sao không có bị ném ra? Không đúng, đó là Diệp Lăng vừa rồi tiến vào mộ táng bảo địa. Cái gì? Tại sao lại là hắn? Lại là cái kia sát thần? Trong lúc nhất thời, cái kia bị ném ra trăm vị đầu sỏ lại một lần nữa choáng váng. Ngốc ngơ ngác nhìn trước mắt tầng thứ 9 duy nhất tồn tại cái kia một tòa lóe ra chói mắt bạch quang mộ táng. Vì sao? Vì sao bọn họ bị ném ra? Mà Diệp Lăng Tắc thì là vẫn còn ở nơi nào ngồi? Đừng nói bọn họ, tự liền Tây Vương Mẫu, Đông Hoàng Thái Nhất bọn người mắt choáng váng. Căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Lập tức trong lòng một cái kích động kích thích di chuyển hiện trong lòng. Bởi vậy, cái này mộ táng bảo địa truyền thừa, tựa hồ lớn nhất được ích lợi người, là được bọn họ a. Thương khung đỉnh chóp Diệp Cô Tiên, tầng thứ 9 Diệp Lăng. Cái này vương bát đàn, ta đây lão tôn đều không phục a. Ở trong đám người Tôn Ngộ Không cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Lập tức nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Quan Âm Bồ Tát, Nhị Lang Chân Quân, Phật Tổ Như Lai, Lôi Thần, Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử, Khổng Tuyên, từng cái đều là nở nụ cười khổ. Không thể làm gì lắc đầu. Nghịch Thiên Diệp Lăng, mặc kệ tới khi nào, đều là như vậy vênh váo sông ngày. Căn bản không thể theo lẽ thường tới luận. Có thể ở nơi này vạn năm bên trong phi thăng tới tam thập tam ngoại thiên, chỉ có một người, còn có khả năng cùng Diệp Lăng sánh vai. Đột nhiên, Phật Tổ Như Lai sâu hấp một hơi lẩm bẩm nói, thanh âm rất nhỏ, nhưng là bốn phía vài cái người quen cũ lại đều nghe được. Tức thì sững sờ, lập tức gật đầu, đúng vậy a, trước đây hắn cũng thua ở Diệp Lăng trong tay. Nhưng là bây giờ, lại thành luyện ngục trên đường nhất tôn đáng sợ tu la. Cái kia Khổng Tuyên cũng là sâu thán một hơi, tràn đầy không cam lòng. Lưu hạ vài cái người đang nơi đây chờ, người khác theo bổn tọa trở về. Đang ở này lúc, cái kia vô song đại thánh phất tay, xoay người mang người ly khai. Nhị lang chân quân mấy người cũng là theo chân vô song đại thánh trực tiếp phóng lên cao. Biến mất không thấy, đi, Tam Thanh Sơn hết thảy đầu sỏ toàn bộ ly khai, chỉ để lại ba vị hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ, còn ở lại chỗ này, chờ đợi lấy Diệp Cô Tiên cùng Diệp Lăng sau cùng xuất quan thời gian. Còn lại thế lực cũng là như đây, từng cái đều rời đi, nếu không lấy được, còn lưu đi xuống làm gì, trơ mắt nhìn cơ duyên rơi ở trong tay người khác. Coi như hết, nói vậy dễ dàng đem mình cho tức chết. Khi tất cả thế lực toàn bộ đều tẩu quang thời điểm, còn dư lại chỉ có mười mấy đầu sò. Từng cái cũng không phải là đến rồi cách đó không xa trên núi đá. Ngồi xếp bằng xuống lẳng lặng chờ. Mà Tây Vương Mẫu đám người, tắc thì là trong mắt tỏa ánh sáng. Nhìn chòng chọc vào cái kia bạch quang thiểm thước hư không. Cùng này đồng thời, ở mênh mông tinh không vũ trụ bên trong, Diệp Lăng thân ảnh, phảng phất thành một viên cho bụi tựa như, không có bất kỳ khí tức, cứ như vậy ngồi ở hư không. Nhưng là, nếu có người tới gần hắn, có thể thấy rõ ràng, thân thể của hắn chu vi, thình lình phi lướt lấy từng đạo cực kỳ nhỏ bé quỷ dị kiếm quang. Ở vây quanh thân thể của hắn xoay quanh gào thét, ánh kiếm này tản ra một loại cùng Diệp Lăng phía trước hoàn toàn bất đồng khí tức. Loại khí tức này đủ để khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Còn cái kia từng đảo không ngừng xuất hiện kiếm quang, như trước ở tinh không bên trong không ngừng lóe ra. Nhưng là ánh kiếm này cũng là càng lúc càng mờ nhạt, hơn nữa ẩn chứa trong đó khí tức cũng là càng ngày càng yếu. Dầm dầm hiu. Đang ở này lúc, đột nhiên Diệp Lăng con ngươi mở, bên cạnh hắn quanh quẩn quỷ dị kiếm quang, âm âm tăng vọt. Âm kiếm quang sông ngày, ánh kiếm này quỷ dị chuyển hoán,